Chương 160, 6 lô cùng luyện. Chương 160, 6 lô cùng luyện. Sơn cốc chỗ sâu trong Lục gia lão tổ tại chính mình trong tĩnh thất có chút không biết nên khóc hay cười nhìn hai cái tiểu nha đầu, đã sớm yên tĩnh như nước giếng tâm trạng lại bị Lục Nam nha đầu kia tùy ý một câu mà đưa tới tí ti ba động, phảng phất mình đã có rất nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này. Đối với thả hai nha đầu này tiến vào sơn cốc sự tình cũng hiểu được không phải là cái đại sự gì, mà nhìn hai cái tiểu nha đầu bướng bỉnh vui vẻ bộ dáng ngược lại sẽ phát ra từ đáy lòng hiện ra một cô yêu thích cảm giác. Lúc này trong hội trường Đỗ Huyền Thành đã đem hình ảnh thu vào, nếu như đã chứng minh Lục Gia Thiên La Vân cây quế không phải là giả, cũng chính là, về phần hai cái tiểu nha đầu xuất hiện, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bất quá nói thật, đối với hai cái tiểu nha đầu Đỗ Huyền Thành cũng là rất thích, Lục Nam thông minh hoạt bát, Cơ Thanh Nhược ti mi dịu dàng ngoan ngoãn, đều là rất tốt tính cách. Lúc này dưới đài nghi vấn thanh âm tự nhiên đã mai danh nhận tích, chê cười, Ngưng Thúy Phong bất quá là một cây cây non mà thôi, Lục gia đây chính là trên vạn năm thụ linh thiên la vân cây quế, ở đây nhiều người như vậy trước kia giám định, tuyệt đối không có khả năng có sai. Chỉ nhìn hắn và Lục gia thế lực tương đối lớn thế lực các đại biểu vẻ mặt hâm mộ ánh mắt ghen tịnh cùng biểu tình liền biết, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật vạn năm thiên la vân cây quế. Lúc này Lục Hồng Minh linh đan cũng ra lò, nhìn linh đan từ trong lò đan liên tục không dứt phun ra, 6-700 khỏa về sau cũng không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ, điều này làm cho mọi người nhịn không được cảm thán. Lúc trước ta còn tưởng rằng lần này Ngưng Thúy Phong nhất định có thể đem Lục gia cho chen ép hạ xuống, để cho chúng ta những tán tu này luyện đan sư có thể vượt qua tốt điểm, hiện tại xem ra không phải là Ngưng Thúy Phong hữu danh vô thực, mà là Lục gia quá lợi hại, đây mới là Lục gia hai cái ngũ phẩm luyện đan sư. Mà còn không là lợi hại nhất, như là lợi hại nhất Lục gia thiếu chủ xuất thủ, kia một lò hơn vạn khỏa linh đan hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm tình, so với đan vương tiền bối. Sư huynh hẳn là khó phân cao thấp được ta xem ngươi nói cũng không đúng, Lục gia linh đan sở dĩ tiện nghi, đó cũng là vì chèn ép Ngưng Thúy Phong mới như thế, nếu là thật sự có thể đem Ngưng Thúy Phong đánh bại, từ đó không gượng dậy nổi, như vậy Lục gia hoàn toàn có thể đem giá cả nhắc tới, đây chính là độc môn sinh ý, bằng không lúc trước Ngưng Thúy Phong dựa vào cái gì như vậy của ngài. Các ngươi nói, Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc hiện tại ngồi ở chỗ kia có thể hay không có dũng khí như. Ngồi trên đống lửa cảm giác vừa tới thời điểm còn cuồng vọng bưng trưởng bối cái giá đỡ để cho Lục gia thiếu chủ đi nên tiếp. Bây giờ nhìn, người ta Lục gia tùy tiện xuất ra hai người luyện đan trình độ đều không chút nào kém cỏi hơn bản thân hắn. Mặc dù so với cái kia vị sư huynh cũng chỉ là tại luyện gia linh đan số lượng trên kém hơn một chút. Thế nhưng người ta Lục gia luyện chế ra linh đan chất lượng vẫn luôn là rõ như ban ngày. So với cùng loại linh đan hiệu quả kia cũng có thể cao hơn cái 1-2 tầng, thật muốn tương đối, Ngưng Thúy Phong hiện tại đã triệt địa thua. Lúc này linh đan rốt cục xuất xong, 3.600 khỏa không nhiều không ít, dẫn tới phía dưới một mảnh xôn xao, đều nghị luận, nói cái gì đều có, nhưng hiện tại gần như liền không có mấy người xem trọng Ngưng Thúy Phong rồi. Thực lực chính là thực lực, Lục gia trước hết nhất ra luyện đan sư đó thế nhưng là vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế linh đan trình độ đã vượt qua đan vương, nó hắn căn bản không cần nói ra. Thẩm Đan Tuyệt chẳng quản vô cùng không muốn nghe đến phía dưới nghị luận, nhưng hết lần này tới lần khác càng là như thế càng là để ý mỗi một người, tại gần như nghiêng về đúng một bên nhìn không tốt Ngưng Thúy Phong dưới tình huống, một cô ức khí tại ngực trong đó quanh quẩn một chỗ vỡ bờ, nếu không phải hắn cực kỳ trọng thị thể diện, không muốn trước mặt người khác thất thố, lúc này sợ là sớm đã bị chính mình trong lồng ngực nộ khí cho sông phát nổ. Vương Đan Nhạc sắc mặt thì là càng hiển âm trầm. Hắn không nghĩ tới nho nhỏ một cái thiên đô địa vực vậy mà sẽ xuất hiện nhiều cái ngũ phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư này phẩm cấp so với cảnh giới tu luyện đề thăng càng thêm khó khăn, nhìn như ngũ phẩm phía trên còn có tứ phẩm, tam phẩm, thế nhưng mỗi đề thăng nhất phẩm kia cũng phải cần tiêu phí hải lượng thời gian là linh vật liệu, vừa muốn có danh sư chỉ điểm, nhà mình ngộ tính cùng thiên phú cũng không thể chênh lệch dưới tình huống mới được. Tại thấp phẩm thời điểm tự nhiên đề thăng dễ dàng. Nhưng ngũ phẩm về sau luyện chế linh đan loại nào không phải là cờ ơn nở vô số chân quý linh vật liệu làm tài liệu có thể chân quý tài liệu sở dĩ chân quý đang là bởi vì hắn thưa thớt, cho nên đến ngũ phẩm về sau mỗi đề thăng một cái phẩm cấp đều khó như lên trời. Hiện nay Lục gia thoang cái ngoại trừ 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa còn là tại cực trong thời gian ngắn xuất hiện, này vốn là để cho hắn chấn động vô cùng, nhưng hôm nay xuất thủ, hai người luyện đan trình độ vậy mà đều không chút nào kém cỏi hơn sư đệ của mình mảy may. Đây càng để cho trong lòng của hắn kinh hãi, đã mơ hồ dự cảm được lần này tới nơi này sợ là lấy không được chỗ tốt gì. Chỉ là thua người không thua trận, thời điểm này nếu là rời đi, sẽ chỉ làm người khác cho rằng Ngưng Thúy Phong người thua không nổi, chật vật mà chạy. Mặc dù hắn tại đây thiên đô cũng không có cái gì căn cơ cùng lợi ích, trên thể diện cũng tuyệt đối chịu không nổi những người khác chỉ trỏ. Nhất là lúc này lục ra ba vị ngũ phẩm luyện đan sư đã xuất ra hai vị, như vậy còn dư lại cuối cùng một vị ngũ phẩm luyện đan sư, hẳn phải là lục ra thiếu chủ vị thiên tài này luyện đan sư, hắn Vương Đan Nhạc cũng muốn nhìn xem, vị này bị ngoại giới vinh dự thiên đô đệ nhất thiên tài luyện đan sư rốt cuộc là cái gì trình độ, biết mình biết người tài năng trăm trận trăm thắng. Không nói Vương Đan Nhạc, cho dù là toàn bộ hội trường, từ mặt đất đến không trung, tất cả mọi người là lòng mang chờ mong. Tuy lục gia thiếu chủ thiên tài luyện đan sư tên tuổi truyền đều nhanh đám đông lỗ thai lấy ra cái kén tới, thế nhưng chân chính gặp qua lục gia thiếu chủ luyện đan người nhưng bây giờ quá ít. Mục Tinh Hà tổ tôn lưỡng tại Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội thì đã đi, thế nhưng cũng không có biểu lộ thân phận. Đối với Ngưng Thúy Phong cùng lục gia tranh đấu, Mục Tinh Hà tự nhiên là khuynh hướng cùng lục gia, nhưng đến cùng cuối cùng ai có thể thắng được, trong lòng của hắn cũng không tin tưởng, chỉ muốn nhìn một chút lại nói. Ngược lại là Mục Tuyền rất không hài lòng gia gia cẩn thận cách làm. Mặc dù Ngưng Thúy Phong thắng lại có thể như thế nào đây, tối đa lục gia tổn thất chút đan dược trên lợi ích, chẳng lẽ dựa vào lục gia ngàn năm thế gia nội tình, Ngưng Thúy Phong còn dám đem lục gia thế nào? Sao nhất là lúc Mục Tuyển thấy được Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược tại lục gia phía sau núi cấm địa, Thiên La Vân cây quế phía dưới uống trà nói chuyện phiếm hình ảnh, nói trong nội tâm nàng không hâm mộ đây tuyệt đối là lừa. Mình dối người, tuy niên kỷ của hắn so với hai cái tiểu nha đầu đánh 1-2 tuổi, nhưng là liền không hơn. Tuyệt đại đa số tiểu cô nương nên có tâm tình nàng tự nhiên cũng có, nếu không là ra ra ngăn trở, sớm đi lục ra, bây giờ đang ở Thiên La Vân cây quế phía dưới người khẳng định phải cộng thêm chính mình một cái. Đối với cháu gái phàn nàn Mục Tinh Hà cũng là bất đắc dĩ, từ nhỏ lại không có bạn chơi Mục Tuyển đối với bằng hữu thật là chờ mong, có thể tìm tới hai cái hợp cùng tuổi bằng hữu cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy nhân tiện nói, tiểu Tuyển Nhi đừng nóng nội, đợi đại hội này xong việc, chúng ta đi ra lục ra hảo hảo ở lại một đoạn thời gian. Nghĩ đến lấy chúng ta cùng lục ra quan hệ, để cho ngươi mượn Thiên La Vân cây quế tu luyện một phen cũng không phải việc khó gì. Lục ra vạn năm Thiên La Vân cây quế chiếm diện tích cũng không nhỏ đâu, mấy chục người một chỗ tu luyện cũng sẽ không lách vào. Ra ra lại càng là linh thực sư, đối với ngày như vậy địa linh vật cũng là rất hiếu kỳ, lục ra chắc có lẽ không cự tuyệt. Mục Tuyền nghe vậy lúc này mới cao hứng trở lại, tuy nàng niên kỷ so với Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược lớn chút, thường xuyên cùng ra ra bốn phía du lịch, kiến thức cùng lòng dạ cũng không phải Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược hai cái tiểu nha đầu có thể so sánh, thế nhưng trên nhiều khía cạnh cùng thiếu nữ khác cũng không có cái gì bất đồng, đồng dạng mê yêu nào. Lúc này hội trường phía trên mấy thế lực lớn đại biểu tại kiến thức Lục gia vạn năm Thiên La Vân cây quế về sau đều nhao nhao biểu thị chúc mừng, tuy chân tâm chúc mừng người không có mấy cái, bất quá vẫn làm cho Lục Duy Quân rất là cao hứng, có thể mượn cơ hội này để cho Lục gia danh vọng cao hơn tầng lầu cũng là không tệ sự tình. Lúc này trời đã gần đến muộn, trời chiếu nghiêng theo, cùng với cách đó không xa kim quang liễm diễm hồ nước cùng mơ hồ tiếng sóng, cho hội trường mang đến một loại không nói gì yên tĩnh bầu không khí. Lục Vũ sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thoáng qua phía tây an vị Ngưng Thúy Phong một nhóm, xài bước ra, rơi xuống trên đài cao. Lục Vũ cái nhìn kia nhìn Thẩm Đan Tuyệt sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt kia khinh miệt cùng trào phúng chẳng quản rất nhạt, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Đương nhiên trong nội tâm khẽ động, chính mình ban đầu ở phẩm đan trên đại hội luyện đan, sở dĩ có thể luyện chế ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm thanh linh đan, hoàn toàn là mượn sư huynh kia cực phẩm pháp bảo đan lâu nguyên nhân, bằng không lấy năng lực của mình, mặc dù có thể luyện chế ra linh đan này, số lượng cũng tuyệt đối vô pháp vượt qua 10 khối, thậm chí có khả năng rất lớn hội thất bại, cuối cùng vốn gốc không về. Mà lúc trước lục ra kia hai cái luyện đan sư có thể luyện chế ra nhiều như vậy linh đan, dùng đan lô cũng là cùng một cái, sợ là chọn dùng cùng mình là giống nhau biện pháp. Mà Lục Vũ cái này mao đầu tiểu tử niên kỷ bất quá 20, có thể có như vậy nghịch thiên luyện đan trình độ, sợ là đều bởi vì vậy đan lô quan hệ, rất có thể hắn này đan lô là so với sư huynh kia cực phẩm pháp bảo đan lô còn muốn nghịch thiên đổ vật. Nghĩ tới đây, Thẩm Đan Tuyệt nội tâm âm hiểm cười cười, vốn vừa rồi có chút sa sút tinh thần tâm tình nhất thời lại lần nữa khôi phục, thừa dịp Lục Vũ còn chưa bắt đầu luyện đan thời điểm, đống nhiên cao giọng mở miệng nói, Lục thiếu chủ này đan lô phẩm cấp hẳn là rất cao a. Nếu không bằng lục ra hai vị vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư muốn luyện chế ra nhiều linh đan như vậy viên kia quá nghịch tiên. Không biết lục thiếu chủ có thể hay không cho mọi người giới thiệu một chút này đan lô có cái gì đặc dị chỗ đâu này. Thẩm Đan Tuyệt này tâm tư coi như là dùng đến cực chỗ, ngoan độc không thể nói, nhưng là cực kỳ nhận người hận. Lục Vũ đem đan lô cấp cho Lục Duy Thành cùng Lục Hồng Minh sử dụng, đề cao hai người luyện đan xác suất thành công cùng xuất đan số lượng, chuyện này mặc dù biết người không nhiều lắm, thế nhưng Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều là biết. Nếu là vì chen ép Ngưng Thúy Phong, thủ đoạn gì gì đó cũng không quá quan trọng, chỉ cần đạt tới mục đích là được rồi. Chỉ là trước đó Thẩm Đan Tuyệt tại phẩm đan trên đại hội dùng đồng dạng đan lô luyện đan, tuyệt đại đa số người cũng không có nghĩ vậy trong đó quan khiếu, Hơn nữa Thẩm Đan Tuyệt thanh danh tại Thiên Đô rốt cuộc đã lan truyền thật lâu, rất nhiều người cũng không có cảm thấy hắn trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy có cái gì không ổn. Ngược lại là Lục gia, mặc dù có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng thật muốn tính toán ra, 3 người đều xem như vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, mặc dù Lục gia thiếu chủ thiên tài một ít, nghịch thiên một ít, Lục gia ngũ trưởng lão cũng là luyện đan nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng Lục Duy Thành đó như thế nào luyện chế ra linh đan đều so với đan vương còn nhiều.